Cả hai đi lướt qua người Tuyết, coi cô ta như bức bình phong. Khi tất cả người làm trong nhà đã tập trung lại phòng khách lớn, Thắng đưa tay ngỏ ý mời Diệu Khanh đứng bên cạnh mình. Anh nhìn mọi người trong nhà và Thằng Thường tuyên bố: "Đây là vợ tôi, cô ấy tên là Trương Diệu Khanh, từ nay trở đi sẽ là bà chủ của căn nhà này." Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giọng điệu của Thắng không cao không thấp, nhưng có sức ảnh hưởng cực lớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Diệu Khanh đón nhận cảm giác của một người có uy. Tất cả người làm đều cúi đầu đồng thanh chào cô hai tiếng bà chủ. Quả thật Diệu Khanh có chút chưa quen, nhất là khi có những cô chú lớn tuổi hơn mình gọi cô như vậy. Lúc cô định hồ hởi nói với mọi người đừng nên cứng nhắc thế, không hiểu sao Diệu Khanh đánh mắt nhìn về phía Tuyết. Cô ta đứng nép vào một góc, mặt mũi xám ngoét lại, đôi mắt hằn học nhìn chằm chằm vào Diệu Khanh. Điều này khiến cô cảm thấy mình nên mượn cơ của Thắng để giao uy hôm nay với cô ta. Sau này, chuyện trong nhà cần nhờ mọi người chỉ bảo, giúp đỡ nhiều hơn để tôi làm tốt vị trí bà chủ này rồi. Diệu Khanh cố tình nhấn mạnh một lần nữa địa vị của mình trong căn nhà này. Ngay khi cô nói xong, Tuyết không chịu được mà hậm hực bỏ đi. Người làm cũng trở về vị trí làm việc của mình. Lúc này Diệu Khanh mới thả lỏng bản thân được một chút. Khanh, Thắng gọi cô quay lại định nói chuyện gì đó, nhưng đúng lúc điện thoại vang lên. Anh tránh ra chỗ khác nói chuyện, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề hơn. Cô đoán anh lại có việc cần phải xử lý gấp. Lát sau khi cúp máy, Thắng quay trở lại đứng trước mặt Diệu Khanh. Anh đặt tay lên vai cô, nhìn cô bằng ánh mắt ăn năn hối lỗi. Đáng lẽ chiều nay tôi định đưa em đi mua nhẫn và thử váy cưới, nhưng đột nhiên... Ngón tay trỏ của Diệu Khanh đặt lên môi Thắng, ngăn lại câu nói của anh. Cô nhoẻn miệng cười và nói: "Không sao đâu, anh có việc quan trọng thì cứ xử lý trước đi, để em phải thiệt thòi rồi." Thắng thở dài chán chường, anh định nói thêm gì đó nhưng điện thoại một lần nữa đổ chuông. Có lẽ việc gấp lắm nên người ta cứ gọi liên tục. Diệu Khanh không muốn anh phải lỡ công việc về mình nên cô nhanh chóng đẩy anh ra khỏi cửa. Trước khi Thắng lên xe, cô không quên nhắc nhở anh một câu: "Đừng để bản thân bị thương." Câu nói ấy đã tác động mạnh tới Thắng khiến anh ngơ ngác giây lát. Chưa một cô gái nào nói với anh điều này trước khi anh đi làm. Diệu Khanh là người duy nhất. Càng như vậy, anh càng thấy thiệt thòi cho cô hơn khi vừa kết hôn xong, chồng đi xử lý công việc để vợ ở nhà một mình. Thắng rảo bước quay lại, đặt một nụ hôn nhanh và bất ngờ lên môi Diệu Khanh. "Ở nhà đợi tôi, xử lý xong công việc tôi sẽ về." Diệu Khanh gật đầu, cô đứng ở cửa cho đến khi xe ô tô của Thắng rời khỏi cổng lớn thì mới đi vào. Vừa mới quay gót trở lại, cô gặp ngay Tuyết đang đứng lù lù phía sau lưng khiến Diệu Khanh giật mình thon thót. Cô đưa tay lên vuốt ngực, giúp bản thân bình tĩnh lại rồi cũng chẳng quan tâm tới Tuyết. Diệu Khanh đi thẳng lên trên gác. Cùng với sự giúp đỡ của bác Liên quản gia chính, Diệu Khanh xếp đồ vào tủ của mình. Đồ đạc không nhiều nên xếp tí là xong. Xong việc, Diệu Khanh cảm ơn bác Liên rối rít, rồi hỏi bác về những quy tắc cần làm theo, những vấn đề cần tránh ở trong nhà này. Bác Liên nghe xong mà không nhịn được cười trước vẻ mặt ngây ngô của Diệu Khanh. "Về chuyện này, bà chủ không phải lo. Trong nhà có mỗi ông chủ và cô chủ Ngọc nên không có phép tắc gì khắt khe như những gia đình quyền quý khác đâu. Bà chủ cứ sống thoải mái, cần gì báo với người làm chúng tôi là được." Những lời lẽ xưng hô xa cách của bác Liên khiến Diệu Khanh nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo. Cô chân thành nói với bác: "Bác cứ xưng hô bác cháu như trước là được rồi, cháu không quen xưng hô xa cách vậy đâu. Cảm giác được gọi là bà chủ mà cứ như già đi chục tuổi vậy." "Bà chủ phải làm quen thôi, chúng tôi phải xưng hô theo đúng quy tắc đặt ra để tránh những kẻ không biết thân phận làm quá. Thế nên cô đừng coi nhẹ vấn đề này với bất kỳ ai." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác Liên, Diệu Khanh nghĩ mình nên nghe theo lời bác. "Vâng, cháu biết rồi." Khi quản gia Liên định ra khỏi phòng thì mắt bạt đập vào chiếc ga đệm trên giường. Diệu Khanh không hiểu sao bác đột nhiên tức giận gọi người làm bên ngoài vào chất vấn. Cô yên lặng đứng bên cạnh quan sát. "Ai cho cô thay ga giường màu trắng? Đêm nay là đêm tân hôn của ông bà chủ, phải để ga giường màu đỏ mới đúng." Diệu Khanh nhìn ga giường rồi nhìn bác quản gia. Quả thật cô không hiểu tại sao bác tức giận như vậy. Ga giường đỏ với trắng có vấn đề gì sao? Cô chưa kịp thắc mắc thì người làm kia đã vội thanh minh. "Dạ, cháu tưởng quản gia Liên bảo cháu thay ga trắng." "Tôi bảo cô thay bao giờ?" "Sáng nay cô Tuyết, dì của cô chủ, chuyển lời của bác cho cháu." Nghe đến cái tên Tuyết, Diệu Khanh đã cảm nhận được những điều chẳng lành. Cô đi tới giữ lấy tay quản gia Liên, lắc đầu, ý bảo bác ấy không làm lớn chuyện này. Bác Liên là người lõi đời nên nhanh chóng hiểu ý cô. Bác đuổi người làm kia ra ngoài rồi quay lại nói với Diệu Khanh, ga giường này để tôi thay lại cho. Khi tay bác Liên chạm vào ga giường, Diệu Khanh vội lắc đầu nhìn bác. Không cần đâu bác, ga trắng không may mắn, hơn nữa nó dễ thấy thứ nhạy cảm, nên từ đời trước trong gia đình này luôn có nguyên tắc dùng ga giường đỏ. Ban nãy bác Liên nói ít quy tắc, mà giờ cô thấy trong nhà cũng nhiều quy tắc xa phết. Đến cả ga giường đêm tân hôn trải màu gì cũng phải theo đúng quy ước. Nhìn chiếc ga giường trắng tinh, Diệu Khanh nhếch môi cười khinh bỉ. Rõ ràng Tuyết muốn tìm cách làm cô bẽ mặt, vậy cô cũng chẳng tiếc mà chiến với cô ta tới cùng. Diệu Khanh viện một lý do để bác Liên không thay ga giường này nữa. Cô chân thành nói với bác, bây giờ cháu hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Chuyện ga giường không rắc rối vậy đâu, để tối cháu giải thích cho Thắng là được rồi. Nói xong, Diệu Khanh vội kéo bác Liên ra ngoài, rồi vẫy tay tạm biệt bác. Cứ tưởng Thắng đi có việc một lát là về, nhưng đến giờ cơm, Diệu Khanh cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Thế là trên bàn ăn chỉ có cô và dì cháu nhà Ngọc. Hai dì cháu vui vẻ chuyện trò tâm sự, coi cô như người vô hình. Đến lúc nhắc tới chuyện đính hôn, Ngọc mới quay ra mở lời với Diệu Khanh. Con bé vẫn dùng nụ cười tươi tắn đó đối diện với cô, nhưng ánh mắt đã không còn trong trẻo, vô tư như trước nữa. Cuối tuần sau, cháu và anh Tùng sẽ làm lễ đính hôn. Ngày mai cô và dì cùng đi chọn trang phục với cháu nhé. Diệu Khanh đắn đo giây lát, cô chưa kịp trả lời thì Tuyết đã chen ngang vào bằng giọng nói chuông ma của cô ta. Mai cô đi cùng dì cháu tôi cho vui. Ai dè bước chân vào đây làm vợ anh Thắng mà chưa mặc được bộ váy xịn nào, người ta lại bảo anh ấy không quan tâm vợ. Mẹ kiếp, Diệu Khanh chỉ muốn chửi thề như vậy. Cô muốn đứng lên cho cái miệng xỉa sói kia một cái tát. Trong câu nói của Tuyết, rõ ràng đang khinh thường cô nghèo hèn nên không có quần áo xịn mặc, cưới xin vào nhà cũng không linh đình, không váy vóc hân hoan chào đón. Vốn dĩ Diệu Khanh rất ghét những người coi thường mình và cô sẵn sàng cho người đó một bài học nếu dám xúc phạm cô. Nhưng đối phó với con hồ lê tinh như Tuyết, cô nghĩ mình cần phải bình tĩnh hơn. Diệu Khanh giả bộ bỏ ngoài tai lời cô ta nói mà quay ra nói chuyện với Ngọc. Chúng ta đi tầm chiều tối mai được không? Mai cô có ca học buổi sáng mất rồi. Cũng được. Ngọc gật đầu đồng ý, sau đó bàn ăn lại trở về trạng thái, hai người xôn xao chuyện trò, một người yên lặng ăn hết phần cơm của mình. Diệu Khanh tắm gội xong, mặc chiếc váy ngủ nửa kín nửa hở trên người, đứng trước gương xoay đi xoay lại mấy vòng mà thấy nó ngắn quá. Dù đã cố gắng kéo váy xuống chút nữa, che đi cặp mông căng tròn, nhưng nó lại để lộ hơn ở phía ngực. Ngắm nhìn mình trong gương mà Diệu Khanh chỉ biết trách bác Liên, sao đưa cho cô chiếc váy này chứ? Chắc bác nghĩ đêm tân hôn phải mặc vậy, nhưng xấu hổ lắm, chưa dám tự tin đối diện với Thắng trong bộ dạng này. Diệu Khanh nghĩ mình thật sự không hợp với mấy bộ đồ ngủ gợi cảm, nên mở tủ tìm quần áo thay ra trước khi Thắng về. Nhưng đúng là đời không như là mơ. Trong lúc cô đang loay hoay tìm quần áo, thì Thắng đã vào phòng tự bao giờ. Diệu Khanh khép cánh cửa tủ lại, thì thấy anh đứng dựa lưng ở cánh bên cạnh. Trên môi nở một nụ cười thâm sâu khó đoán. Sự xuất hiện đột ngột của Thắng khiến Diệu Khanh giật nảy mình. Cô vô tình làm rơi hết đống quần áo trên tay xuống. Làm gì mà hốt hoảng vậy? Anh về nhà sao không bật đèn lên? Câu này tôi phải hỏi em mới đúng. Chưa ngủ sao không bật đèn lên? Làm gì mà lọ mọ trong phòng tối như ăn trộm vậy? Thật ra không phải phòng tối om, không có chút ánh sáng. Vẫn còn chiếc đèn ngủ đầu giường. Chỉ là nó không sáng ra tới tận chỗ hai người đứng. Vừa nãy Diệu Khanh nghĩ chỉ tìm quần áo một chút thôi, nên dựa vào ánh đèn ngoài sân vườn dọi vào cửa sổ là được. Cô hoàn toàn không tính đến nước Thắng bất thình lình đi về như thế này. Anh ăn cơm chưa? Chưa. Thế vào tắm đi, lát xuống nhà tôi hâm nóng đồ ăn cho anh. Diệu Khanh giục anh vào phòng tắm, còn mình cúi xuống nhặt bộ quần áo rơi dưới đất. Dường như cô đã quên mất chiếc váy ngủ mình mặc trên người nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần một động tác cúi xuống ở vị trí của Thắng sẽ thấy hết cảnh xuân đẫy đà. Đêm hôm khuya khoắt về nhà, trong người có chút men rượu, mà Diệu Khanh mặc chiếc váy ngủ nửa kín nửa hở này thật khiến cho Thắng cảm thấy khó chịu. Trước đây còn chờ ngày thu phục được cô để cô tình nguyện lên giường với mình, nhưng bây giờ giấy kết hôn đã có, dù Diệu Khanh không tình nguyện hay chưa sẵn sàng, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Suy nghĩ đó cùng với dáng vẻ kiều diễm của cô vợ nhỏ trước mặt như chất xúc tác mạnh nhất đối với Thắng. Anh không chần chừ bước tới, giữ lấy gáy Diệu Khanh và nhanh chóng áp môi mình xuống. Một tay anh giữ chặt gáy cô, một tay luồn xuống phía eo kéo cô đứng sát gần mình. Diệu Khanh không ngờ Thắng sẽ hôn mình điên cuồng như vậy, nên trong giây lát cô cứ đứng hình, ôm chặt lấy bộ quần áo trong tay mà chẳng phản kháng gì. Vì bộ quần áo chen giữa khiến Thắng cảm thấy rất vướng víu, nên anh chẳng nhân nhượng ném thẳng chúng sang một bên, rồi ép Diệu Khanh vào cánh tủ mà hôn. Diệu Khanh đặt hai tay lên vai Thắng, muốn đẩy anh ra, nhưng nụ hôn ấy càng lúc càng mạnh bạo, điên cuồng, như muốn xâm chiếm hết tất cả. Chẳng biết có phải do kỹ thuật hôn của Thắng quá điệu nghệ hay không, mà Diệu Khanh gần rũ bỏ sự phản kháng. Hai tay đặt trên vai anh đã dần buông thõng xuống, để mặc cho anh càn quấy trên môi mình. Diệu Khanh hoàn toàn bị anh dẫn vào những cảm giác xa lạ nhất mà cô chưa từng được trải qua. Cách hôn của Thắng như có một ma thuật nào đó khiến cô cứ bị cuốn theo, mà trước đây Tùng và cô hôn nhau chắc chắn không có được cảm giác này. Chợt nhớ tới cái đêm cô bị sốt ly bì, đêm đó hai người đã đụng chạm môi lưỡi, nhưng lúc đó nửa tỉnh nửa mê khiến cô không cảm nhận rõ. Dần dà, Thắng đã không dừng lại ở nụ hôn. Bàn tay đặt ở gáy Diệu Khanh bắt đầu di chuyển. Phải thừa nhận, Diệu Khanh có một cơ thể đẹp cân đối, ngực nở, mông cong, đầy đủ điện nước, eo thon hết một vòng tay ôm. Mỗi lần Thắng nhìn thấy cô mặc những bộ váy ôm body sát để biểu diễn trên sân khấu ở quán 3X, anh chỉ muốn đi xuống kéo cô rời khỏi đó ngay. Cô mặc chiếc váy đó tôn dáng, nóng mắt bao nhiêu thằng đàn ông ở đó, rồi còn thêm gương mặt xinh đẹp thanh thoát, khiến bao nhiêu thằng suýt xoa. Nghĩ tới đây mà Thắng giận vô cùng, lực tay bóp mạnh một cái khiến Diệu Khanh giật nảy mình đẩy anh ra. Không để cho cô chạy thoát, anh nhanh chóng bế thốc cô về phía giường và đặt cô nằm xuống. Khi lưng mình chạm vào đệm, Diệu Khanh đã rõ chuyện sắp tới sẽ xảy ra là gì, và chắc chắn cô chẳng thể ngăn điều này xảy ra, vì trên danh nghĩa cô đã trở thành vợ của Thắng. Nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vã của anh, đột nhiên Diệu Khanh lại nổi hứng muốn trêu chồng mình một chút. Khi Thắng đè lên người cô định nhanh chóng hôn xuống, thì Diệu Khanh giữ chặt lấy vai anh ngăn lại. Cô nhoẻn miệng cười hất cằm. Anh chưa ăn cơm đâu, sẽ đói đấy. Giờ phút này anh làm gì còn tâm trạng ăn cơm. Thắng cúi thấp người xuống, ghé vào tai cô nói thì thầm. Ăn em là đủ no rồi. Giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ, thở nóng gian phả vào gáy, khiến Diệu Khanh ngứa ngứa. Cô toàn đẩy anh ra, nhưng Thắng bắt lấy cổ tay cô, vòng qua sau gáy mình và tiếp tục nụ hôn ban nãy. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng ấy lại tiếp tục. Cùng lúc đó, bàn tay hư hỏng của anh lại tiếp tục thăm dò những vùng đất mới trên cơ thể xinh đẹp. Thắng buông tha cho đôi môi đỏ mọng đã bị sưng tấy vì nụ hôn cuồng nhiệt ấy lần la di chuyển xuống dưới. Bị tấn công cả trên và dưới, một người chưa có kinh nghiệm nào như Diệu Khanh không thể cưỡng lại nổi. Cả người khó chịu, vặn vẹo, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh đê mê quyến rũ. Những câu nói ấy không hề có tác dụng trong hoàn cảnh này, mà nó còn như một chất xúc tác khiến Thắng cuồng nhiệt hơn. Không có chút gì vướng víu, cơ thể xinh đẹp nằm trước mặt khiến anh chàng si mê. Anh không nói gì, nhưng dường như cô hiểu những gì anh mong muốn thể hiện qua ánh mắt. Diệu Khanh đưa tay lên, từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Bàn tay đi tới đâu, chạm vào da thịt rắn giỏi của Thắng tới đó. Cô nhìn thấy đôi mày anh cau lại. Dường như anh đang rất khó chịu với hành động chậm chạp của cô. Nghĩ tới tình cảnh ban nãy thì bị Thắng trêu đùa, dẫn dắt đến mức u mê. Diệu Khanh muốn nhân cơ hội này trả thù anh. Hành động chậm chạp của cô khiến Thắng vô cùng nóng mắt. Anh vỗ một cái vào mông cô nhắc nhở. Đừng có làm trò, đau. Diệu Khanh bĩu môi nũng nịu nói. Cô dương ánh mắt ngây thơ của mình lên, dở giọng trêu đùa Thắng. Cái này phải làm từ từ mới cảm nhận được. Nụ cười trên môi Diệu Khanh càng sâu hơn, cho thấy rõ ý đồ trêu ngươi của cô. Mắt nhìn Thắng nhưng hai tay không biết điều, lướt lên lướt xuống từ cơ ngực xuống vùng bụng. Đến cả động tác cởi áo sơ mi cho Thắng, cô cũng làm chậm nhất để có thể giày vò anh. Thắng sao chịu được sự chậm chạp lề mề của Diệu Khanh. Anh giúp cô cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người ném sang một bên, rồi kéo tay cô xuống dưới thắt lưng mình. Em nhanh lên một chút, đừng hành hạ người khác như vậy. Diệu Khanh bĩu môi, cô cúi xuống tập trung vào cởi chiếc thắt lưng. Nhưng trong bóng tối với ánh đèn tờ mờ đầu giường khiến cô chẳng nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng trượt tay nên vô tình chạm phải thứ gì đó cứng cứng nóng nóng sau lớp quần âu. Diệu Khanh biết thứ đó là gì, hai gò má cô đã nóng gian tự bao giờ. Giờ hai tay cứ luống cuống một tí là chạm vào khiến cô càng run hơn. Cuối cùng Thắng vẫn phải giúp cô một tay. Nếu chờ Diệu Khanh lò mò với chiếc thắt lưng này thì cả đêm cũng không xong mất. Anh nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người mình. Lúc này hai người đối diện với nhau trong trạng thái nguyên thủy trần trụi nhất. Khi Thắng đè sát lên người mình một lần nữa, Diệu Khanh chợt co rúm người lại, một chút sợ sệt kéo đến. Cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào người anh mà cứ quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Thắng không cho cô cơ hội tránh né. Anh kéo cằm Diệu Khanh lại đối diện với mình, rồi lại tiếp tục hôn xuống. Bàn tay anh tiếp tục càn quấy trên cơ thể, kích thích ham muốn từ sâu bên trong. Diệu Khanh chợt giữ vai anh lại. Cô nói một câu hết sức kỳ lạ, không phù hợp trong hoàn cảnh này. Trước đây em đã từng có người yêu. Anh không quan trọng những chuyện đó. Không để Diệu Khanh nói hết câu, Thắng chen ngang chặn họng cô lại. Khi xuyên qua chiếc màng mỏng, nụ hôn của anh chợt dừng lại. Thắng kinh ngạc nhìn Diệu Khanh. Anh có quá nhiều thắc mắc, nhưng dường như lúc này không để phù hợp để giải đáp. Một cơn đau dữ dội nơi đó khiến Diệu Khanh rên nhẹ một tiếng. Mặt cô nhăn nhó khó chịu. Kích thước thứ đó quá lớn, khiến cô vẫn chưa làm quen được. Diệu Khanh sụt sịt khóc, đập nhẹ vào vai Thắng trách móc. Thắng thương xót cô gái bên dưới mình. Anh hôn lên trán, hôn lên mắt, lau đi những giọt nước nóng hổi. Giờ phút này anh chỉ biết dùng hành động nhẹ nhàng đó để an ủi cô, chứ cung đã dương thì khó mà thu lại được. Thả lỏng một chút. Với sự kiên trì của anh, dần dần Diệu Khanh thả lỏng người ra. Cô đã làm quen với kích thước của anh. Cơn đau qua đi là cảm giác ham muốn một thứ gì đó dâng lên trong người. Cô không rõ cảm giác ấy là gì, nhưng bên dưới rất khó chịu. Chuyện này khiến cô khó mở lời nói, nên chỉ biết vặn vẹo người như ra hiệu cho anh hiểu. Hành động này của Diệu Khanh đã bật đèn xanh cho Thắng. Anh biết cô đã quen dần nên nhanh chóng tiến công. Diệu Khanh lần này rất phối hợp. Trên chiếc giường đó, đôi nam nữ quấn lấy nhau gần đến sáng mới dừng lại. Lúc Diệu Khanh lả đi vì mệt mỏi, cô cảm nhận có thứ gì đó nóng ấm được đưa vào bên trong mình. Nhưng cô không dựng nổi mí mắt dậy, cứ thiếp đi, mặc Thắng ôm mình như thế nào thì ôm. Đêm qua vật nhau lâu như thế, nhưng sáng hôm sau 7:30 Diệu Khanh đã dậy. Cô không thể nằm thêm được nữa vì chiếc bụng đói cứ réo rắt nãy giờ. Trong lúc mắt nhắm mắt mở chưa đủ tỉnh táo, Diệu Khanh định gạt cánh tay đang vắt trên eo mình ra để xuống giường. Nhưng vừa chạm tới thì cánh tay ấy đột nhiên siết chặt lấy eo, khiến cả lưng cô áp sát vào vòm ngực rắn chắc của Thắng. Anh vùi mặt vào gáy cô, giọng điệu buổi sáng đầy lười biếng. Nằm một chút đi, em đói lắm. Diệu Khanh nói đầy đáng thương là vậy, nhưng Thắng không hề có ý định buông cô ra. Nhớ lại đêm qua mà Diệu Khanh vội né người xa Thắng. Đừng vậy chứ, chúng ta phải xuống ăn sáng. Em chưa từng nghe nói tập thể dục sáng sớm rất tốt cho sức khỏe hay sao? Giờ mình vận động chút rồi lát ăn sáng cũng được. Thắng nhanh chóng đặt Diệu Khanh nằm sấp xuống dưới giường. Thế là sáng sớm hôm đó, Diệu Khanh được Thắng vật ra tập thể dục buổi sáng lành mạnh. Nhưng cô chẳng thấy khỏe ở đâu mà thấy mình mệt hơn. Ngay cả khi Thắng tắm xong, từ phòng tắm bước ra thì cô vẫn nằm dài trên giường. Cô chỉ ngẩng được mỗi cái đầu lên rồi hỏi. Anh đi làm sao? Không, mặc quần áo rồi chờ em xuống dưới nhà ăn sáng. Diệu Khanh nhìn sang đồng hồ. Đã 9 giờ hơn rồi, còn ăn sáng gì nữa? Giờ chuẩn bị ăn bữa trưa mất rồi. Cô lười biếng cuộn mình vào trong chăn và nói với Thắng. Anh xuống ăn trước đi. Thắng cài xong hàng cúc áo sơ mi thì tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh Diệu Khanh và kéo chăn xuống để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng lực kéo quá mạnh, vô tình làm lộ hết đôi gò bồng đào xinh xắn. Diệu Khanh thấy Thắng cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô sợ anh lại vật cô ra làm thêm trận nữa, nên nhanh tay kéo chăn lên ngang cổ. Trước hành động phòng thủ của cô, Thắng đã không nhịn được cười. Anh biết cô vợ nhỏ đã bị mình giày vò đến mệt, nên anh cũng không có ý định làm thêm hiệp nữa. Nhưng anh vẫn giở trò trêu cô một chút. Nếu em cứ nằm lì trên giường không một mảnh vải che thân thế này, anh sợ mình không kiềm chế được bản thân đâu. Diệu Khanh nghe thế sợ xanh mắt nhái. Cô ngồi bật dậy, quấn chăn thật chặt quanh người. Trước khi bước vào nhà tắm, cô không quên lườm Thắng một cái. Ở trong phòng tắm, Diệu Khanh đứng trước gương, nhìn cơ thể chi chít dấu hôn mà thở dài. Đêm qua, ngoại trừ khoảnh khắc mất đi chiếc màng đó, thì cô cũng phóng túng ra phết. Từ cuộc vật lộn đêm qua đến sáng nay, cô đều phối hợp với Thắng một cái tài tình. Nghĩ tới cảnh đó mà hai má cô lại ửng đỏ. Thật không thể ngờ tình dục lại khiến con người ta đê mê như vậy. Dù chưa yêu nhưng có sự hòa hợp một cách hoàn hảo về mặt xác thịt, Diệu Khanh cứ vẩn vơ suy nghĩ chuyện đó từ lúc tắm đến khi đánh răng xong. Lúc chuẩn bị ra ngoài, cô ngó mặt vào gương, chỉnh trang lại đầu tóc một lần nữa thì mới bước ra. Đúng như cô dự đoán, Thắng vẫn ngồi trong phòng. Anh yên tĩnh ngồi trên ghế sofa với chiếc laptop đang xử lý công việc. Diệu Khanh rón rén đi ra. Cô đi về phía giường, trải lại chiếc chăn, che đi vết đóa hoa đỏ chứng minh sự trong trắng. Chỉ là Diệu Khanh vừa mới chạm tay vào góc chăn thì đột nhiên có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cô từ phía sau. Thắng đặt cằm lên vai cô, quan tâm hỏi. Còn đau không? Diệu Khanh định trả lời đau bằng chết, hai chân đi lại khó khăn, suýt thì cô ngã trong nhà tắm. Nhưng cái bản tính cứng đầu cứng cổ của cô không cho phép mình trả lời như vậy. Cô bĩu môi trả lời dửng dưng. Cũng bình thường thôi. Thắng nhếch môi cười, biết rõ tính cách này của Diệu Khanh nên anh cũng không chấp cô. Anh kéo Diệu Khanh lại đối diện với mình. Thắng nhìn cô bằng ánh mắt chân thành. Ánh mắt này khiến Diệu Khanh cảm thấy có chút không quen. Cô cố tránh né nhưng đều bị anh giữ lại. Anh thở dài một cái và nói, tại sao hôm qua cố tình lừa anh? Lừa chuyện gì cơ? Diệu Khanh ngây thơ hỏi lại. Chuyện lần đầu tiên của em, anh cứ nghĩ em đã trao nó cho bạn trai cũ rồi. Mới nói được một nửa, tự nhiên anh chặn họng lại, chứ em có lừa anh đâu. Nhớ lại tình cảnh đó, Thắng thấy Diệu Khanh nói đúng. Giờ phút đó, vì anh sợ cô nhắc tới những chuyện liên quan tới bạn trai cũ, nên Thắng không cho cô tiếp tục câu nói đó. Anh sợ mình không kìm nén được tức giận mà làm tổn thương cô. Hơn nữa, anh không quan trọng chuyện trinh tiết, anh chỉ cần Diệu Khanh, nên dù cô có quá khứ như thế nào, đối với anh đều không quan trọng. Chỉ là không ngờ, sự hấp tấp đó lại khiến Thắng hiểu nhầm câu nói của Diệu Khanh. Anh giang tay, kéo cô vào lòng ôm thật chặt, một tay đặt ở eo, một tay vuốt mái tóc óng mượt của cô. Xin lỗi vì hôm qua, anh quá nóng vội khiến em đau. Giọng nói trầm ấm bên tai, cùng sự chân thành khiến trái tim Diệu Khanh loạn nhịp. Một cảm giác xao xuyến ập đến khiến cô đứng hình mất mấy giây không nói được gì. Lát sau cô buông Thắng ra, chỉ tủm tỉm cười với anh rồi tiếp tục xếp lại chăn gối, chuẩn bị gỡ ga giường mang đi giặt. Thắng thấy hành động của cô hết sức dư thừa, anh giữ chặt lấy cổ tay không cho cô động vào chăn chiếu nữa. Đi xuống ăn sáng, lát để người làm lên dọn. Thôi xấu hổ lắm. Không có gì phải xấu hổ cả, nó chỉ chứng minh em là người phụ nữ của anh thôi. Nói vậy, Thắng kéo Diệu Khanh xuống thẳng dưới nhà ăn sáng. Bữa sáng được bác Liên hâm nóng lại, bác ấy còn đặc biệt chuẩn bị đồ bổ dành cho Diệu Khanh. Bà chủ, ăn món canh này đi để lấy lại sức. Lúc nói câu này, giọng điệu bác Liên vẫn hết sức bình thường, nhưng Diệu Khanh thì xấu hổ tới mức chỉ dám cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong miệng nói tiếng cảm ơn. Cô cảm nhận được cái nóng lan ra từ má đến vành tai. Thỉnh thoảng, Diệu Khanh lén nhìn sang Thắng, thấy sắc mặt anh chẳng thay đổi gì. Dường như ở đây chỉ có mỗi da mặt cô mỏng nhất. Ăn sáng xong, Diệu Khanh tưởng Thắng sẽ đi làm luôn, nhưng anh lại bảo hôm nay anh không muốn đi làm. Người đàn ông này rõ ràng rất ngang ngược. Tuy nhiên anh không đi làm không có nghĩa là ngồi nhà chơi. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục khiến anh buộc phải đứng lên về phòng làm việc. Còn mỗi Diệu Khanh ở dưới phòng khách. Cô hết ngồi xem tivi rồi đến ăn hoa quả, cứ định vào bếp kiếm chút gì làm thì lại bị đuổi ra. Phải nói cuộc sống ngồi yên hưởng thụ thật không hợp với mình. Ngồi quá lâu trong nhà khiến Diệu Khanh chán nản, ngó ra ngoài cửa sổ, tiết trời đầu xuân nắng đẹp, không gay gắt như mùa hè. Cô nghĩ mình không nên dành cả ngày để ngồi trong nhà như thế này nên quyết định ra sân đi dạo. Vừa mới ra đến sân vườn, Diệu Khanh thấy chiếc ga giường màu trắng có in rõ vết máu đỏ trêu ở giữa sân. Hai con mắt tròn xoe kinh ngạc khi người làm vẫn ngang nhiên phơi chiếc ga đó lên dây treo giữa sân. Cô vội chạy ra ngăn người làm đang phơi đồ lại. Cô ơi, ga này chưa giặt sạch, sao cô phơi ra giữa sân thế? Người qua kẻ lại nhìn thấy không hay lắm. Vừa nói Diệu Khanh vừa sờ sờ vào ga giường, nó khô cong, nghĩa là chưa hề giặt. Người làm không thể nào tắc trách tới mức không giặt ga giường đã mang ra phơi được. Cô ơi, chiếc ga giường này chưa giặt sao? Là ông chủ dặn tôi không cần giặt, mang phơi ra giữa sân. Diệu Khanh không hiểu tại sao Thắng lại ra lệnh cho người làm như vậy. Rốt cuộc anh đang suy tính cái quái quỷ gì vậy? Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng suy đoán những việc đó. Diệu Khanh đứng đó nài nỉ thuyết phục người làm để mình mang chiếc ga giường đó vào trong giặt, nhưng không được. Cuối cùng cô đành phải chịu thua, mang khuôn mặt bí xị đó đi vào trong nhà. Vừa mới quay người lại, Diệu Khanh nhìn thấy Tuyết đang đứng chân chân ở giữa sân, nhìn về phía người làm phơi đồ. Khuôn mặt cô ta méo xệch đi, đôi bàn tay nắm chặt, đôi mắt nhìn Diệu Khanh không giấu nổi sự giận dữ, ghen ghét, đố kỵ. Diệu Khanh nhìn chiếc ga giường trắng tinh có vết máu trinh đỏ chói, rồi quay lại nhìn vẻ mặt khó chịu của Tuyết mà cô không nhịn được cười. Giờ cô mới hiểu tại sao Thắng cố tình ra lệnh cho người làm phơi ga giường ở đó. Chắc chắn anh nhìn ra âm mưu tính toán của Tuyết là muốn làm cho cô bẽ mặt nên mới đổi ga giường từ màu đỏ sang màu trắng. Nhưng điều cô ta không ngờ được đó là Diệu Khanh vẫn còn trinh trắng. Ánh mắt cô ta hằn học nhìn vào dấu đỏ trên ga giường. Tuyết lườm Diệu Khanh một cái rồi đi thẳng vào nhà. Diệu Khanh nhếch môi cười thầm, trong lòng cảm thấy thích thú vô cùng khi khiến cho Tuyết cay cú. Chắc cô phải mau chóng lên cảm ơn chồng mình khi bày ra cái trò quái quỷ này mới được. Cho đến chiều, Diệu Khanh mới hiểu rõ hơn. việc Thắng cho phơi chiếc ga giường đó không đơn giản là để chọc cho Tuyết tức giận. Tầm chiều, có mấy chú bác ngoài 50 tuổi và một cặp vợ chồng trẻ tới nhà chúc mừng Thắng lấy vợ. Họ cầm rất nhiều quà đến, chất kín cả phòng khách, toàn những món đồ thượng hạng, nhìn bao bì bên ngoài là biết ngay giá không hề rẻ. Diệu Khanh đi ra chào hỏi mọi người cùng với Thắng, cô lễ phép cúi chào các vị cha chú, rồi tươi cười chào hỏi cặp vợ chồng trẻ kia. Cô nhận ra họ, đây chính là anh trai và chị dâu của Tùng. Vân thấy Diệu Khanh có vẻ thân thiện, nên chị ấy sấn sổ đi tới, vui vẻ bắt chuyện làm quen. Chị dâu của chúng ta xinh đẹp thật đấy, đúng là người như chị mới tương xứng đứng cạnh anh Thắng. Cách xưng hô của Vân khiến Diệu Khanh có chút ngượng ngùng, dù sao chị ấy lớn tuổi hơn cô mà cứ gọi cô là chị dâu thì không hay lắm. Diệu Khanh ngượng ngập đáp lại, em ít tuổi hơn nên chị cứ xưng hô bình thường là được, đừng gọi em là chị dâu, không em ngại lắm. Được sự cho phép của Diệu Khanh, Vân mới dám xưng hô chị với cô. Diệu Khanh cảm thấy mình khó hòa nhập với cuộc nói chuyện này. Sơn và mấy chú bác cứ liên tục lời ra lời vào, khen cô hết ý, khiến cô cảm thấy mọi thứ thật giả tạo. Nhưng ứng phó với tình huống này, cô chỉ biết cách duy trì nụ cười trên môi, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Thật may, Thắng nhìn ra sự gượng ép của cô, nên anh bảo Diệu Khanh vào bếp gọt hoa quả, để cô tạm thời tránh mặt khỏi đây. Ở phòng khách có mỗi Vân là con gái, nên chị ấy cảm thấy gượng gạo, nên xin phép Sơn đi vào bếp cùng Diệu Khanh. Ngồi trong phòng bếp, cô đang chăm chú gọt đĩa hoa quả, thì thấy Vân đi vào. Chị ấy chạy nhanh tới gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh Diệu Khanh. Ôi, vào đây đúng là thoải mái hơn hẳn, bên kia để cánh đàn ông làm việc. Diệu Khanh chỉ mỉm cười nói một tiếng vâng ạ, rồi tập trung vào gọt hoa quả. Nhưng dường như chị Vân là người không thể yên tĩnh được. Chị ấy ngồi bên cạnh cô, luyên thuyên cả buổi về việc lấy một người chồng làm xã hội đen, vất vả bấp bênh ra sao, nguy hiểm như thế nào. Trong câu nói của chị, có những lúc Diệu Khanh cảm thấy sự sợ hãi bất an, sự oán thán trách móc. Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, có những chuyện biết trước là sẽ vậy, nhưng lỡ xa chân vào rồi thì phải chấp nhận thôi. Tính ra em cũng được anh Thắng nâng niu chiều chuộng đấy. Sao à? Diệu Khanh có chút không hiểu với câu nói của chị Vân. Trước khi cưới em, có mấy lần gặp mặt như thế này, chị thấy mấy lão tiền bối của bang hội hết sức phản đối Thắng, lấy một cô ca kỹ, không có gia thế gì như em. Có mấy ông vì muốn gả con gái của mình cho anh Thắng để nâng cao vị thế nên không tiếc thủ đoạn ép anh ấy. Chị còn nghe thấy mấy người đó nói em là ca kỹ rẻ mạt của quán bar, suốt ngày đi phục vụ đàn ông thì sao còn xứng đáng với anh Thắng. Thế nên bà nãy đến đây nhìn tấm ga giường có vết máu đỏ giữa sân là mấy lão mặt mũi xanh ngoét chẳng dám ho he câu nào. Vào nhà thì hết lời khen ngợi em, thật là hai mặt mà. Đến lúc này thì Diệu Khanh mới thực sự hiểu. Thắng dùng phương pháp trực tiếp nhất để nói cho tất cả mọi người biết cô không phải loại gái điếm đi tiếp khách ngoài kia. Cô là người phụ nữ của anh, chỉ thuộc một mình anh mà thôi, không một ai được phép coi thường. Nghĩ đến đây, Diệu Khanh bất giác cong môi lên cười. Một dòng cảm xúc ấm áp len lỏi vào trái tim cô khi biết Thắng luôn giang tay, bảo bọc và bảo vệ mình. Khi mọi người đứng dậy ra về, Diệu Khanh đi ra tiễn khách cùng Thắng. Cô cứ nghĩ hai vợ chồng Sơn Vân cũng về luôn, cho đến khi Thắng nói một câu. Hai cô chú khoan hẵng về, vào nhà dùng cơm, rồi chúng ta bàn về tiệc đính hôn của Cánh Ngọc và thằng Tùng luôn. Sau lần trách phạt đó, Thắng rất hiếm khi gọi Sơn đến gặp mặt nói chuyện riêng về vấn đề hôn nhân giữa hai gia đình. Sơn còn đang lo sốt vó, sợ việc này đổ vỡ thì hắn chẳng còn nước, gây dựng lại tất cả. Nên khi nghe Thắng ngỏ lời mời, vợ chồng mình ở lại dùng cơm, thì Sơn vui phải biết. À vâng, để em gọi cả thằng Tùng đến nữa. Thắng gật đầu một cái rồi kéo Diệu Khanh vào phòng khách ngồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Diệu Khanh ngồi ăn một bữa cơm đầy áp lực như vậy. Thắng ngồi cạnh, nhưng đối diện với hai người chính là Tùng và Ngọc. Suốt cả bữa cơm, cô cảm nhận được ánh mắt của người nào đó ghim chặt trên đầu mình, khiến Diệu Khanh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cô không dám ngẩng đầu lên tham gia vào cuộc bàn bạc về buổi lễ đính hôn, chỉ cúi gằm mặt xuống tập trung ăn cơm của mình. Miếng cơm nhai trong miệng cảm thấy khó nuốt vô cùng. Phải nói Diệu Khanh là một đứa ham ăn, những món ăn trên bàn đều là những món ngon thơm nước mũi. Nếu ở trong tình huống khác, cô chắc chắn sẽ xử lý nhanh gọn bàn ăn này. Nhưng chớ trêu thay, trong tình huống oái oăm, cô không có chút hứng thú với bữa tối này. Diệu Khanh cứ vẩn vơ với những suy nghĩ riêng, nên khi Thắng đột nhiên quay sang hỏi thì khiến cô giật mình. Mọi người đang hỏi em có ý kiến gì về buổi lễ đính hôn của Ngọc và Tùng không? Thắng kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần nữa cho cô. À xin lỗi mọi người, tại đồ ăn ngon quá nên em không tập trung vào cuộc nói chuyện. Vân nghe thế thì bật cười vui vẻ. Chị ấy thấy Diệu Khanh thật đáng yêu. Ôi cô bé này ăn uống chăm chú thật đấy. Nhưng trên bàn ăn này chỉ có mỗi Vân ngây thơ nghĩ là vậy. Những người khác đều nhìn ra câu trả lời của Diệu Khanh chỉ là lời chống chế cho bản thân. Hai mắt Diệu Khanh đảo xung quanh bàn, cô cố gắng tránh né ánh mắt của Tùng, nhưng khi lướt qua, cô vẫn thấy anh nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa nỗi đau buồn khó nói nào đó. Bát cơm của Tùng từ đầu bữa đến giờ cũng không vơi đi là bao. Ngọc ngồi cạnh Tùng, nhận ra ánh mắt của anh đang hướng về ai. Con bé tức lắm nhưng vẫn phải tỏ ra sởi lời nói chuyện với Diệu Khanh. Cô cho chúng cháu chút gợi ý về lễ đính hôn đi. Ở trường cháu biết cô là người có nhiều ý tưởng độc đáo cho câu lạc bộ nên cháu vô cùng tin tưởng vào cô. Nụ cười trên môi Diệu Khanh cứng đơ lại khi Ngọc gọi đến tên mình. Bình thường nghĩ ra ý tưởng gì cần có không gian và cảm hứng. Giờ đột nhiên kêu cô đưa gợi ý thì chẳng khác gì đánh đố. Hơn nữa trong không gian ngột ngạt thế, với tâm trạng không mấy thoải mái thì Diệu Khanh bó tay chịu chết. Cô buộc phải nhìn sang Thắng. Tay Diệu Khanh chống lên trán, nháy mắt liên tục cầu cứu anh giúp đỡ. Nhưng Thắng cố tình không hiểu ý cô, còn hỏi: em mệt sao? Chắc đêm qua hơi quá sức với em rồi. Diệu Khanh tròn mắt nhìn Thắng, cô nghiến răng nghiến lợi với anh: sao anh có thể quá đáng nói ra câu mập mờ như vậy được? Một chiếc ga giường bên ngoài sân chưa đủ chứng minh cho chuyện đêm qua hay sao mà bây giờ còn cố tình nhắc lại? Da mặt Diệu Khanh thì mỏng, anh nói vậy sao cô ngẩng mặt lên tiếp tục ăn cơm được? Thật may, Thắng biết ý đứng dậy đỡ cô lên trên gác. Mọi người ăn cơm đi, tôi đưa Khanh lên phòng nghỉ ngơi rồi lát xuống bàn bạc tiếp. Thắng đỡ Diệu Khanh đi lên tầng. Khi khuất khỏi cầu thang tầng 2, cô lập tức đứng thẳng người lên, giãy khỏi tay Thắng, rồi ngó xuống xem có ai nhìn mình hay không. Không thấy ai nhìn thấy cô lúc này, Diệu Khanh mới quay lại chất vấn Thắng. Cô lườm nguýt anh rồi hỏi tội: sao trên bàn ăn anh lại nói những chuyện đó? Chuyện gì cơ? Thắng chừng hửng hỏi lại. Chuyện đó là chuyện đêm qua ấy. Diệu Khanh ngượng ngùng không nhắc đến trực tiếp, nhưng điều đó khiến Thắng càng được đà trêu cô. Chuyện gì thì em phải nói rõ ra thì anh mới biết được chứ. Nếu không nói được, em có thể dùng hành động diễn tả. Thắng vừa nói vừa cố tình tiến sát gần vào cô. Để tránh né anh, Diệu Khanh cứ lùi về phía sau, lưng chạm vào chiếc lan can. Thắng cũng tiến lên áp sát vào, hai tay đặt lên lan can, nhốt cô hoàn toàn vào trong vòng ngực của mình. Cả người Diệu Khanh ngả về phía sau khi anh cố gắng lấn tới định hôn cô. Khi mặt anh cách mặt cô chỉ tầm 1 cm thì Diệu Khanh thì thầm nhắc nhở: đừng ở đây, lỡ có người thấy thì sao? Chẳng sao cả. Điều Diệu Khanh chẳng ngờ được là mồm mình thiêng tới vậy. Khi hai môi mới chạm nhẹ vào nhau thì có tiếng choang ở giữa cầu thang cắt ngang nụ hôn này. Thắng và Diệu Khanh vẫn giữ nguyên tư thế thân mật đó, cùng quay mặt xuống thì thấy Tuyết đang đứng ở cầu thang. Hai mắt cô ta mở to đầy bất ngờ nhìn hai vợ chồng nhà này. Diệu Khanh vốn đã ngứa mắt với cô ta, đột nhiên xuất hiện thế này khiến cô càng khó chịu hơn. Nếu Tuyết đã sẵn lòng đứng đó chứng kiến cảnh yêu đương thắm thiết thì cô không ngại diễn cho cô ta xem. Mặc kệ sự xuất hiện của cô ta, Diệu Khanh vòng hai tay lên cổ Thắng, kéo anh cúi xuống và áp môi mình lên môi anh. Cô bắt chước theo cách hôn của anh, nhưng sao nó kỳ quái vậy? Mở mắt ra nhìn thì thấy anh cứ đơ người ra đó nhìn mình. Diệu Khanh lùi lại một chút, cô nghiến răng nói nhỏ chỉ đủ cho Thắng nghe thấy: anh phối hợp chút được không? Thắng thấy rõ cái tính hiếu thắng và trò thích khiêu khích người khác của cô. Anh nhếch môi cười: sẵn sàng phục vụ em. Thắng giữ lấy gáy cô, nhanh chóng chuyển từ bị động thành chủ động, bắt lấy môi cô mà hôn. Cứ tưởng anh sẽ biết ý một chút vì có người đứng kia nhìn, nhưng Diệu Khanh đã sai. Nụ hôn của Thắng càng lúc càng nồng nhiệt hơn. Anh hôn cô như chỗ không người vậy, chỉ sợ mấy phút nữa có một vài thứ xảy ra không theo mong muốn. Ngay lúc này, Diệu Khanh sợ nụ hôn này đi quá xa thì đột nhiên dưới nhà lại có tiếng nói vang lên cắt ngang nụ hôn thắm thiết này: cô, chú, hai người nên về phòng thì tốt hơn đấy. Tiếng nói của Ngọc khiến Diệu Khanh giật bắn mình. Cô vội đẩy Thắng ra, nhưng vì xấu hổ quá nên chẳng dám ngó mặt xuống dưới, chỉ lý nhí hỏi bên tai anh: dưới đó có đông người không? Không. Diệu Khanh vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. May chỉ có Tuyết và Ngọc nhìn thấy, không thì cô xấu hổ đi đầu xuống đất mất. Nhưng khi quay người nhìn lại, cô mới trố mắt ra ngạc nhiên. Không đông người theo ý của Thắng là gì chứ? Tất cả mọi người ở trong phòng ăn đều đứng dưới cầu thang, nhìn thấy cô và Thắng hôn nhau mất rồi. Ngoại trừ vẻ mặt khó chịu của Tuyết thì những người dưới kia đều tủm tỉm cười. Diệu Khanh vội quay mặt đi, cô chỉ biết oán trách trời đất, sao lúc nãy nghĩ ra trò trẻ con này để chọc tức Tuyết như vậy chứ? Thế nên giờ đổi lại hậu quả là tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh đó. Nghĩ tới đây, Diệu Khanh xấu hổ vô cùng. Cô chỉ biết đánh vào vai Thắng, dãy nảy mình lên trách móc anh. Thấy vẻ mặt giận dỗi rất chi là đáng yêu của Diệu Khanh, Thắng mím môi nhịn cười. Anh mặc kệ mấy cái đánh chẳng có chút si nhê gì của cô. Thắng nhìn xuống dưới và nói với mọi người, thông cảm chút, vợ chồng mới cưới mà. Chờ anh nói xong, Diệu Khanh không đủ mặt dày đứng đây nữa. Cô kéo tay anh đi nhanh về phòng ngủ của hai người. Có một điều Diệu Khanh vẫn chưa biết, cảnh hôn thắm thiết của cô và Thắng cũng có Tùng ở đó chứng kiến. Chỉ là anh ấy không kiên nhẫn đứng lại cho tới khi nụ hôn kết thúc nên ra phòng khách ngồi. Vừa vào trong phòng, cô đã mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài trách móc Thắng. Sao bà nãy anh hôn lâu vậy, để mọi người nhìn thấy hết rồi, làm sao bây giờ? Diệu Khanh cứ đi đi lại lại quanh phòng mà oán thán. Còn Thắng thả người ngồi trên giường với tâm trạng vô cùng hài lòng. Từ lúc Tùng đến nhà ăn cơm, anh đã nhận ra thái độ khác thường của Diệu Khanh. Vì biết rõ mối quan hệ của cả hai trước đó nên anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Suốt cả bữa cơm cô cứ cúi gằm mặt xuống ăn, còn thằng nhóc kia thì hai mắt cứ ghim chặt vào người Diệu Khanh. Nhiều lúc Thắng muốn đứng lên đấm cho Tùng một trận và cảnh cáo là tốt nhất ý, nó đừng nhòm ngó tới vợ của anh. Nhưng nghĩ lại, mình hơn thằng nhóc đó tới tận chục tuổi mà tự nhiên đánh nhau như vậy thì quả là mất mặt. May sao nhờ nụ hôn ban nãy, sự khó chịu của anh xoa dịu đi phần nào. Thấy Thắng cứ ngồi đó cười mà Diệu Khanh không hiểu anh cười vì chuyện gì. Cô tiến lại gần, hai tay chống hông, bày ra gương mặt như bà cụ non tra hỏi, có chuyện gì mà khiến anh vui vậy? Thắng đưa tay ra kéo Diệu Khanh ngồi lên đùi mình, cầm anh đặt lên vai cô, thoải mái hít hà hương thơm nhẹ nhẹ trên người Diệu Khanh. Nghĩ tới cảnh em bày trò trước mặt Tuyết nên anh không nhịn được cười thôi. Ước gì em không làm vậy, mọi người nhìn thấy hết rồi, xấu hổ quá. Mặc kệ họ. Nói vậy chứ cô mặc kệ sao được. Diệu Khanh bĩu môi đầy đáng thương. Bây giờ cô xấu hổ chẳng còn mặt mũi nào ra ngoài, mà khách ngồi bên dưới. Chủ nhà ở trên này mãi không được nên cô phải đuổi mãi thì Thắng mới chịu xuống dưới tiếp khách. Còn mỗi mình Diệu Khanh ở trong phòng, cô vẫn không ngừng ai oán vì hành động bồng bột vừa nãy của mình. Sau ngày hôm đó, buổi lễ đính hôn của Ngọc và Tùng đã ấn định vào ngay chủ nhật tuần đấy, nghĩa là chỉ còn 3 ngày để chuẩn bị. Diệu Khanh thấy hơi bất ngờ vì quyết định vội vàng này, nhưng cô ngại nên không hỏi gì nhiều. Chuyện trên dưới trong nhà đều có người làm lo liệu, việc chuẩn bị cho lễ đính hôn cũng không đến tay cô, nên ngoại trừ thời gian đi học ở trường, Diệu Khanh khá rảnh rỗi. Có lần cô định xin Thắng cho mình trở lại quán 3X để đi hát, kiếm chút chuyện làm cho bớt buồn chán, nhưng anh nhất quyết không cho. Thắng nói những nơi ăn chơi trụy lạc như vậy cô vẫn nên tránh đi thì hơn. Nhưng ở nhà nhiều quá thì bị bí bách, đặc biệt khi đi xa đi vào gặp bản mặt hậm hực của Tuyết khiến Diệu Khanh vô cùng khó chịu. Cô quyết định tham gia vào một ban nhạc nhỏ cùng đi diễn tại những quán cà phê. Đọc thông tin tuyển dụng xong, Diệu Khanh vô cùng hài lòng. Cô quyết định chờ xong buổi đính hôn của Ngọc sẽ bàn bạc chuyện này với Thắng. Thấm thoát đã đến cuối tuần, vào chính ngày đính hôn của một người bạn từng thân và bạn trai cũ của mình, lòng Diệu Khanh ngổn ngang bao cảm xúc. Thế nhưng cô vẫn phải giữ vững nụ cười trên môi, khoang tay Thắng đi xung quanh để chào hỏi mọi người. Ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi trở thành vợ của Thắng, cũng không thể thiếu những ánh mắt ghen tị, hằn học như muốn đâm thủng người cô. Thế nên suốt cả buổi, ngoại trừ cùng Thắng đi chào hỏi mọi người, thì Diệu Khanh chỉ ngồi yên một chỗ, không đi ra giao lưu với mấy cô chủ, cậu chủ nhà giàu đằng kia. Cô đã tránh gọn vào một góc, nhưng rắc rối luôn tự tìm đến với mình. Đám bạn của Thùy từ đâu đi tới gần, lâu lắm rồi không gặp cô ta ở trường, dạo này trông mặt mũi bớt vênh váo hẳn, chẳng dám hống hách với cô nữa. Diệu Khanh vẫn phải đề phòng, để tránh những cuộc cãi vã đụng độ làm hỏng buổi tiệc. Cô biết ý đứng lên rời đi, nhưng mới đi được nửa bước đã bị đám cái Thùy giữ lại. Diệu Khanh nhíu mày nhìn cô, không hiểu thì muốn làm trò gì. Và thật bất ngờ, cô ta đột nhiên hỏi, Diệu Khanh, lúc trước là tôi ngu dốt nên bày trò trêu cậu, hy vọng cậu bỏ qua cho tôi tất cả. Thùy nói vậy khiến Diệu Khanh càng khó hiểu hơn. Rốt cuộc là mày muốn giở trò gì? Không, sao tôi dám giở trò chứ? Giờ thân phận cậu đâu phải ai động vào cũng được. Thế nên tôi năn nỉ cậu bỏ qua chuyện cũ, nói đỡ với ông chủ Thắng giúp gia đình tôi vài câu. Thời gian qua công ty của bố tôi bị ông chủ Thắng chèn ép tới mức không ngóc nổi đầu dậy. Tôi xin cậu giúp tôi lần này thôi. Đối diện với ánh mắt đáng thương cùng những lời lẽ cầu xin xem chừng có vẻ chân thành của Thùy, Diệu Khanh có chút xao động. Dường như những kẻ bắt nạt cô đều bị Thắng dọn dẹp tất cả. Diệu Khanh đắn đo một lúc, cô không đồng ý ngay mà chỉ nói trước, để tôi xem đã. Nói xong, Diệu Khanh quay lưng bỏ đi ngay. Cô nghĩ tốt nhất là mình vẫn nên tránh xa Thùy. Bữa ăn kết thúc, cũng là lúc Diệu Khanh đã say mềm. Không hiểu sao hôm nay cô lại có tâm trạng uống rượu như vậy, rót ra ly nào uống sạch ly đấy. Cảm giác trong cô cũng vì men rượu mà choáng choáng theo. Phải nói như thế nào nhỉ? Đối với Thắng, tình cảm của cô dành cho anh là một sự mến mộ, sự chấp nhận hòa thuận để đáp trả những ân tình mà anh dành cho cô. Còn nói về tình yêu với Thắng, cô không dám mạnh mồm khẳng định. Nhưng với Tùng thì có. Tình cảm của anh dành cho cô và của cô dành cho anh, nó đã từng rất trong sáng. Nó đến ngẫu nhiên và nó đi cũng đường đột. Tình cảm với Tùng chớm nở trong Diệu Khanh như đóa hoa nở vào ban mai ngọt dịu. Nhưng khi gặp ánh mặt trời rực lửa hay cái lạnh giá của ngàn đông, nó dễ dàng bị vùi dập. Bởi vậy, tình yêu đầu tiên ấy của cô dễ dàng bị đánh bật khỏi dòng đời. Hôm nay ngày cưới của Tùng, Diệu Khanh không lưu luyến, chỉ muốn uống như cách đưa tiễn một tình cảm trong quá khứ. Thế nhưng cô đâu hiểu rằng mỗi ly rượu cô đưa lên môi là ánh mắt cô nhìn về phía Tùng. Tất cả những hành động đó đều đã thu trọn vào tầm mắt của Thắng. Anh yên lặng ngồi cạnh để đỡ Diệu Khanh mỗi lần cô suýt gục xuống bàn. Khi mọi người đứng dậy ra về, Thắng và Sơn phụ trách đi ra tiễn họ. Nhân lúc này Diệu Khanh chạy ra sau vườn, hưởng chút gió trời để làm dịu bớt men say. Trong chiếc váy trắng phất nhẹ tung bay, cô đi dạo một vòng quanh khu vườn phía sau. Dưới những chiếc đèn trang trí lấp lánh đủ màu sắc, Diệu Khanh cảm giác mình như nàng công chúa bước vào giới cổ tích. Chỉ tiếc chẳng có hoàng tử nào ở đây. Cô bật cười đầy thê lương, nụ cười chợt trở nên cứng ngắc khi Tùng đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Trên người anh mặc bộ xuôi lịch lãm, tóc hất lên chải chút gọn gàng trông rất đẹp trai. Chính vì nét đẹp này đã thu hồn cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc này trong sân vườn chỉ có Tùng và Diệu Khanh, yên lặng đứng đối diện với nhau. Họ không biết nói với nhau câu gì, cứ chân chân nhìn nhau. Lát sau khi Tùng tiến một bước sát lại gần thì Diệu Khanh nhanh chóng lùi lại phía sau một bước. Cô căng thẳng nói với anh, hãy giữ khoảng cách như vậy, đừng tiến lại gần nữa. Thấy sự đề phòng và xa cách của Diệu Khanh, Tùng chỉ biết cười đầy đau khổ. Từ bao giờ, đến cả khoảng cách một cánh tay, anh cũng không thể lại gần cô như vậy. Nhưng giờ có nói cũng đâu thể thay đổi được gì. Tùng không gây khó dễ cho Diệu Khanh, anh đứng lùi về phía sau vài bước. Anh đến đây chỉ muốn hỏi, em có thật sự hạnh phúc bên cạnh anh Thắng không? Anh nên đổi cách xưng hô rồi đấy. Sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Trả lời câu hỏi của anh đi. Diệu Khanh cười nhạt nhìn anh. Câu trả lời đó liệu còn quan trọng sao? Em đã từng nói rồi, em kết hôn với Thắng là để trả ân tình. Điều đấy giúp em cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Vậy là đủ rồi. Hạnh phúc nhiều khi không cần có trong cuộc hôn nhân này. Anh cũng sẽ học tập em điểm này, sẽ sống với Ngọc như một cách trả nợ ân tình dành cho anh trai mình. Không, đừng như em. Ngọc là một cô gái tốt, hãy chân thành mở lòng với con bé. Rồi một ngày anh sẽ nhận ra tình cảm của mình dành cho ai mới thật sự hạnh phúc. Diệu Khanh nói tới đây, không gian xung quanh hai người lại trở về trạng thái lặng thinh. Mặt đối mặt với nhau, hai người không ai nói với ai câu gì. Chợt có một ngọn gió thoáng qua khiến Diệu Khanh hắt xỉ hơi một cái. Cô viện cớ đi vào trong lấy áo để tránh mặt Tùng. Vừa mới quay gót rời đi, cổ tay Diệu Khanh bị Tùng nắm lại. Chúng ta có thể ôm nhau lần cuối được không? Coi như là một cái ôm chúc phúc. Diệu Khanh hơi đắn đo về việc này, nhưng ánh mắt chân thành của Tùng khiến cô siêu lòng. Cuối cùng cô đành gật đầu đồng ý. Được, ôm một cái chúc phúc cũng như cái ôm tạm biệt luôn. Tùng giang tay ôm chặt cô vào lòng. Diệu Khanh cũng đáp lại cái ôm đó, một cái ôm thuần túy của lời chúc phúc, lời tạm biệt, nhưng người khác nhìn vào thì không biết được điều đó. Thắng vừa tiễn khách ra ngoài, anh quay lại không thấy Diệu Khanh đâu nên cuống cuồng đi tìm. Sợ cô đi lạc chỗ nào không tìm được lối về nên nhanh chóng chạy đi. Không ngờ được ra đến vườn, anh lại chứng kiến cô giang tay đón nhận cái ôm từ người đàn ông khác. Hình ảnh này chẳng khác gì một cái tát, một sự sỉ nhục giáng thẳng xuống mặt Thắng. Anh tức giận, trên trán nổi đầy gân, ánh mắt hằn lên tia đỏ vì giận dữ. Bàn tay đã nắm chặt thành quyền, ngay giờ phút này anh muốn xông lên đấm cho Tùng một trận như để cảnh cáo. Thế rồi lại thôi, chẳng biết Thắng lấy đâu ra sự bình tĩnh mà quay người rời đi. Tưởng chừng một mình Thắng thấy cảnh này, chẳng ngờ tuyết đã lấp ló sau bụi cây gần đó, chụp được ảnh Diệu Khanh và Tùng đang ôm nhau. Cô ta zoom ảnh lên thật to để nhìn, miệng không ngừng tấm tắc khen. Lần này, để xem mày chạy đâu cho thoát. Khi Diệu Khanh trở lại bàn tiệc, đã thấy Thắng ngồi ở đó. Dù mọi người đã dừng việc ăn uống, nhưng không hiểu sao anh vẫn tiếp tục uống rượu. Cô chạy lại ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười trêu anh một cái. Lát em không đưa nổi con ma men to cao như anh về nhà đâu. Thắng không nói gì, cũng không để ý đến Diệu Khanh. Anh vẫn tiếp tục uống. Cô không hiểu sao thái độ của anh lại lạnh nhạt như vậy, nhưng trước mặt mọi người không muốn hỏi nhiều. Diệu Khanh tính để lát về nhà nói chuyện với anh sau. Uống thêm vài ly nữa, đột nhiên Thắng quay sang hỏi Diệu Khanh. Vừa nãy em đi đâu thế? Anh tìm mãi không thấy. Em đi ra vườn hóng gió cho tỉnh táo chút. Đi một mình sao? Diệu Khanh không nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt của Thắng. Cô cứ gật đầu như bổ củi, vì cho rằng mình không nên cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ giữa cô và Tùng. Nhưng cái gật đầu ấy lại chính là đáp án khiến Thắng thất vọng hoàn toàn. Anh có thể chấp nhận nhiều thứ, nhưng khó nhất là chuyện bị ai đó lừa dối, và Diệu Khanh đã vô tình phạm phải điều đó. Thắng lắc đầu cười khổ, anh tiếp tục rót rượu uống cho thật đã, cho thật say. Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Thắng cúi đầu xuống nhìn cô gái trong lòng đã dựa đầu lên vai anh ngủ tự bao giờ. Người nào đó vừa nãy lớn tiếng kêu sẽ đỡ anh về phòng thì giờ đã ngủ lăn lông lốc chẳng biết trời đất ở đâu. Chuyện canh cánh trong lòng vẫn còn đó, nhưng Thắng không nỡ để Diệu Khanh nằm ngủ ngoài xe. Anh thở dài ngao ngán rồi bế ngang người cô đi vào trong nhà. Diệu Khanh vòng tay quấn chặt lấy cổ anh, đầu gục vào hõm vai ngủ say sưa, mặc cho Thắng bế mình về phòng. Hơi thở của cô gái trong lòng cứ phả vào cổ, khiến Thắng vô cùng ngứa ngáy. Ngay khi anh thả cô nằm xuống giường, rồi mau chóng phủ lên người cô, lần mò đi tìm đôi môi nhỏ xinh kia. Dù có ghét, có căm phẫn, có tức giận, nhưng Thắng không thể kiềm chế được cảm xúc trước cơ thể xinh đẹp của Diệu Khanh. Cộng thêm chất rượu xúc tác khiến ham muốn chiếm hữu của anh lớn hơn bao giờ hết. Anh muốn dùng phương thức này để khẳng định Diệu Khanh chỉ thuộc về một mình anh. Nhưng khoảnh khắc anh cúi xuống định hôn lên bờ môi xinh đẹp kia thì đột nhiên Thắng nghe thấy Diệu Khanh lẩm bẩm gì đó. Anh tò mò ghé tai vào gần nghe xem thử thì thấy cô nhắc tới một cái tên khiến anh gai mắt. Tùng, anh phải hạnh phúc thật đấy nhá. Nằm trên giường nhưng nhắc tới tên người đàn ông khác, đấy là sự sỉ nhục lớn nhất dành cho Thắng. Câu nói ấy như gáo nước lạnh, dập tắt cảm xúc của anh. Hàn Học nhìn cô gái trên giường, thân hình nhỏ bé vẫn co quắp ở đó vì lạnh. Thắng thật sự muốn dựng cô dậy, chất vấn nhiều chuyện, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Mẹ kiếp! Thắng chửi thề một câu, rồi cầm gối ra ghế sofa ngủ. Giờ phút này anh còn nằm cạnh Diệu Khanh và nghe cái tên kia thốt ra từ miệng cô. Thắng chỉ sợ mình không đủ bình tĩnh sẽ bóp chết cô trong đêm tối. Nhưng có một điều anh không hề biết, Diệu Khanh chỉ nhắc tên Tùng một lần với lời chúc phúc. Còn cả đêm, cô quở tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của anh, miệng không ngừng mấp máy gọi. Thắng, anh đâu rồi? Ôm em được không? Em lạnh quá. Cả hai cùng nằm trong một căn phòng, nhưng vị trí khác nhau, cảm xúc khác nhau, và liệu tình cảm của họ có thể đồng điệu hay không? Lúc đó tại nhà của Tùng trong đêm tân hôn, Ngọc ngồi co ro trên giường đầy lo sợ. Cô háo hức muốn lấy Tùng thật sớm để có thể trở thành vợ anh. Nhưng ngay lúc này cô không dám đối diện với những thứ sắp xảy ra. Tùng bước ra khỏi phòng tắm, trên người khoác hở chiếc áo tắm, cổ áo mở rộng lấp ló nhìn thấy từng múi cơ bụng. Ngọc nuốt nước bọt, nỗi lo lắng của cô càng dâng lên. Cô vẫn ngồi yên trên giường nhìn anh đi qua đi lại trong phòng. Dù hôm nay là đêm tân hôn, nhưng trong lòng Tùng không hề thoải mái chút nào. Có những chuyện anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt, nhưng buộc phải chấp nhận thuận nó theo tự nhiên. Cố tình lượn lờ trong phòng như đang bận bịu làm chuyện gì đó, nhưng thực chất chẳng có chuyện gì để làm. Cuối cùng chẳng kéo dài thời gian được nữa, anh tiến lại gần giường rồi hỏi Ngọc. Em sẵn sàng chưa? Ngọc run rẩy gật đầu, nhưng khi Tùng chạm đến vai mình thì lại co rúm người lại. Ký ức về cái đêm kinh hoàng ấy lại dội về trong cô như một mũi dao đâm thẳng vào tim. Trong đầu Ngọc hằn rõ tiếng cười nói tởm lợm, những cái động chạm bẩn thỉu ấy trên người mình. Cô sợ hãi hét lên liên tục, vùng vằng rồi đẩy Tùng ra. Ngọc co rúm lại một góc, khóc lóc thảm thương, ôm chặt lấy đầu mình rồi liên tục nói ra. Tránh ra, đừng động vào tôi, các người đừng động vào tôi. Thấy phản ứng này của Ngọc, Tùng lo lắng khôn nguôi. Mặc cho cô có xua đuổi mình, anh vẫn kiên trì tiến lại gần, nắm chặt lấy hai bả vai cô. Ngọc càng đánh mạnh tay hơn, nhưng Tùng vẫn không buông. Dù không có tình yêu với cô gái này, nhưng tình thân hơn 10 năm khiến cho Tùng không thể nào cứ trơ mắt ra nhìn Ngọc đau khổ. Anh giang tay ôm chặt lấy cô vào lòng, tay không ngừng vỗ về lưng cô an ủi. Mặc cho Ngọc cắn vào bả vai mình đến mức chảy máu. Em bình tĩnh, là anh đây, anh Tùng của em đây mà. Anh kiên nhẫn an ủi cô, Mãi một lúc lâu sau, Ngọc mới bình tĩnh trở lại được. Đầu tóc cô bù xù, cô ngước đôi mắt ngấn ngấn nước lên nhìn Tùng, trong lòng ngập tràn sự ăn năn. Em xin lỗi. Không phải lỗi của em, nếu chưa sẵn sàng thì chúng ta để sau, anh sẽ ra ghế sofa ngủ. Tùng xoa đầu Ngọc an ủi cô. Anh để cô nằm xuống giường đắp chăn gọn gàng, tắt đèn ngủ rồi Tùng mới ra ghế nằm. Ngọc nằm trên giường giấm dứt khóc, cô che miệng lại để không phát ra tiếng, không để cho Tùng biết. Nằm đó mà lòng cô đau khổ khi vết nhớ quá khứ và nỗi ám ảnh của nó khiến Ngọc không thể nào tiếp nhận hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Diệu Khanh thấy đầu đau như bố bổ. Đây là hậu quả của việc tối qua cô buông thả quá độ, uống rượu như uống nước lã. Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, mọi thứ vẫn ngăn nắp ở đúng vị trí của nó, bộ váy trên người vẫn chưa thay ra và Thắng không có ở trong phòng. Diệu Khanh nhìn lên đồng hồ mới 7 rưỡi sáng, mà anh đã đi làm rồi sao? Mọi khi anh ở nhà tới tận 8 giờ cơ mà. Gạt bỏ những thắc mắc sang một bên, Diệu Khanh bước vào tắm thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Mới sáng ra, vừa bước vào phòng bếp, cô đã thấy một cảnh gai mắt. Tuyết đeo tạp dề đang nấu nướng bày biện đồ ăn lên bàn. Còn Thắng ngồi yên, vừa xem iPad, vừa ăn uống rất hưởng thụ. Tuyết đi tới đi lui, cô ta còn cẩn thận múc canh ra bát, gắp miếng trứng miếng tôm vào bát cơm của Thắng. Điều Diệu Khanh không thể ngờ được là Thắng không đuổi cô ta đi, mà vẫn chậm rãi ăn những thứ đó. Diệu Khanh nóng mắt đi tới bàn ăn, cô kéo chiếc ghế thật mạnh rồi ngồi phịch xuống bàn. Mới sáng sớm, nhưng cô không tiếc lời nói móc Tuyết. Hôm nay sao khách quý lại làm thay việc của người làm vậy? Tuyết cố tình hoành hoang khoe mẽ với Diệu Khanh. Hôm nay anh Thắng hơi mệt nên tôi muốn đích thân vào bếp nấu vài món đặc biệt cho anh ấy. Diệu Khanh gật gù như đã hiểu chuyện, ngó sang nhìn Thắng. Anh vẫn tập trung ăn uống và xem iPad, xem chừng anh không định xen vào chuyện này. Vậy cô cũng cần kiêng nể gì ai? Thẳng thắn nói móc lại Tuyết. À, làm phiền cô quá rồi, tối qua chúng tôi làm hăng quá tốn sức nên anh ấy hơi mệt. Vẻ mặt láo cá của Diệu Khanh khiêu khích tính nhẫn nại của Tuyết. Nụ cười trên môi Tuyết cứng ngắc khi nghe Diệu Khanh nói câu này. Bàn tay nắm chặt đôi đũa, cô ta cay cú lắm rồi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Tuyết định trả thù bằng cách gắp thức ăn vào bát Thắng. Diệu Khanh không cho cô ta được như ý, cô dùng hết sức đẩy bàn ăn khiến miếng thức ăn trên đôi đũa của Tuyết rơi xuống bàn. Cô ta muối mặt vội xin lỗi Thắng rồi đứng dậy lấy giấy lau. Nhân lúc cô ta không có mặt ở đây, Diệu Khanh quay sang hỏi Thắng, sao anh để cô ta nấu ăn sáng cho mình? Thắng chậm rãi ăn nốt bát cơm rồi đứng dậy đi làm ngay, không thèm quan tâm tới câu hỏi của Diệu Khanh. Sự lạnh nhạt của anh khiến cô khá bất ngờ. Trước giờ anh có bao giờ đối xử với cô như vậy đâu chứ? Sao đột nhiên tính cách thay đổi chóng mặt đến như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Diệu Khanh cứ ngơ ngác ngồi đó chẳng hiểu chuyện gì. Đến lúc Tuyết ra không thấy Thắng đâu thì cô ta bắt đầu hậm hực ra mặt. Cô ăn xong rồi thì dọn đi. Nãy giờ Diệu Khanh còn chưa động đũa vào chút gì mà Tuyết đã bắt cô dọn dẹp. Đừng hòng. Diệu Khanh đứng dậy kéo Tuyết ngồi xuống. Cô di chuyển ra đứng phía sau lưng cô ta, cúi thấp người xuống, nhỏ giọng cảnh cáo. Đã mất công vào vai người làm phục vụ chủ nhà thì diễn cho tròn vai một chút. Dọn dẹp rồi rửa bát đi. Diệu Khanh đi vào tủ lạnh lấy cốc sữa uống. Trước khi rời đi khỏi phòng ăn, cô không quên ngoảnh đầu lại kháy khịa một câu. Làm người phải biết thân biết phận một chút, đừng bao giờ ảo tưởng về vị trí của mình. Nói xong Diệu Khanh quay lưng rời đi. Tuyết ngồi trong phòng ăn nghiến răng nghiến lợi căm thù. Cô ta lẩm bẩm trong miệng chửi thầm. Con danh, mày cứ chờ đấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là biết thân biết phận. Mấy ngày liền, Diệu Khanh vẫn không hiểu sao Thắng cứ mặt sưng mày xỉa với mình. Về tới nhà là anh lên thẳng phòng làm việc. Đêm khuya thì muộn mới về phòng ngủ. Nhưng anh cũng không nằm trên giường mà nằm trên ghế sofa. Diệu Khanh không rõ anh giận mình vì chuyện gì. Cô có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với anh. Từ chuyện về quê gặp bà ngoại đến việc tham gia hát diễn cho một nhóm nhạc nhỏ. Nhưng mỗi lần cô định mở lời nói chuyện với anh thì Thắng lại bảo rằng có việc bận. Gần một tuần nay, ngoài giờ học, Diệu Khanh đều ở nhà trong trạng thái chán nản. Cô chán tới mức khi Tuyết cứ giở trò hoành hoẹ mình, cô còn chẳng thèm quan tâm. Ngày chủ nhật cuối tuần, Diệu Khanh quyết định dậy sớm mua đồ và nấu chút gì đó cho Thắng để bắt chuyện làm lành với anh. Ở trong nhà này, ngoại trừ Thắng ra thì cô chẳng nói chuyện được với ai cả. Cả ngày cứ im ỉm trong nhà chán chết. Vừa bước xuống dưới nhà, Diệu Khanh thấy Thắng đã cầm chìa khóa chuẩn bị đi ra ngoài. Cô chạy nhanh ra đứng giữa cửa, giang hai tay chắn trước mặt ngăn không cho Thắng đi vội. Thấy anh nhíu mày, Diệu Khanh nhanh chóng giải thích. Trưa nay anh về ăn cơm với em nhé, em vào bếp nấu vài món cho anh. Sợ anh sẽ khó chịu với mình mà mở miệng từ chối, nên Diệu Khanh ngoan ngoãn đứng tránh sang một bên cho anh đi. Cô vẫn mỉm cười thật tươi với anh, dù Thắng cứ mặt nặng mày nhẹ với mình. Nhìn khuôn mặt hào hứng của Diệu Khanh, đột nhiên Thắng lại mủi lòng, không nỡ phụ lòng cô. Khi ra đến cửa, anh Mẫn ngoái đầu một cái. Tôi đi một lát rồi sẽ về. Một câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa bên trong. Chỉ cần Thắng nói vậy, nghĩa là anh chưa từ mặt cô hoàn toàn. Diệu Khanh vẫn có cơ hội làm lành với anh. Nghĩ tới đây, đột nhiên tâm hồn Diệu Khanh phơi phới trở lại. Không biết từ bao giờ, sự ghẻ lạnh của Thắng khiến cô cảm thấy trống trải vô cùng. Và cũng không biết từ lúc nào, chỉ cần một cái mảnh đầu của anh là đủ khiến cho cô vui như vậy. Cả buổi sáng, Diệu Khanh cặm cụi trong bếp nấu canh cua đồng thơm phức để nấu bát bánh đa cua. Cô tỉ mỉ trong từng phân đoạn, chẳng dám lơ là dù chỉ một giây. Đang chăm chú trông nồi canh trong bếp thì bên ngoài có tiếng gọi đầy giận dữ của ai đó. Diệu Khanh, Trương Diệu Khanh, chị ra đây cho tôi, ra đây ngay. Hôm nay tôi phải tính sổ với chị. Tiếng Ngọc gọi Diệu Khanh đầy tức giận từ cửa đi vào. Dù người làm đã ra khuyên can con bé bình tĩnh lại, nhưng không được. Diệu Khanh không kịp tắt bếp vì lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Cô hấp tấp định bước ra ngoài xem sao thì Ngọc đã hùng hổ bước vào. Con bé mang bao nhiêu sự giận dữ xông thẳng đến chỗ cô, rồi chẳng nói chẳng rằng giáng một cái tát thật đau xuống mặt Diệu Khanh trong sự ngỡ ngàng của người làm. Cái tát đó khiến cả mặt Diệu Khanh nghiêng về một bên, má trái nóng gian tới tận mang tai in lần năm ngón tay của Ngọc. Chính Diệu Khanh còn không ngờ được mình sẽ nhận cú tát như trời giáng đó, nên đứng đơ người mất mấy giây. Vừa hoàn hồn lại một chút, cô định quay ra chất vấn Ngọc tại sao lại tát mình, thì con bé đã chỉ tay vào mặt cô xối xả chửi. Loại người như chị sao có thể trơ trẽ như vậy? Đã có chồng rồi mà vẫn qua lại với người đàn ông khác là sao? Chị còn biết điêm xỉ gì không hả? Diệu Khanh không hiểu những gì Ngọc nói. Rốt cuộc con bé bị ai dì tai điều gì mà về đây hành xử với cô như vậy? Khi Ngọc giơ tay lên định tát cô thêm một cái nữa thì Diệu Khanh đã nhanh tay cản lại. Cô trừng mắt lên với Ngọc. Có chuyện gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói. Không cần phải động tay động chân như vậy đâu. Tôi không bình tĩnh được. Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi thấy ảnh chồng mình và người con gái khác ôm ấp nhau ngay trong ngày đính hôn được chứ? Vừa nói, Ngọc vừa lôi chiếc điện thoại ra cho Diệu Khanh xem. Cô thoáng chốc ngỡ ngàng khi thấy Ngọc nói vậy, rồi khi nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại của con bé. Đây chính là bức ảnh chụp cô và Tùng ôm một cái tạm biệt trong ngày đính hôn của Ngọc và Tùng. Thật không ngờ nó bị người khác chụp lại. Ngọc nhìn dáng vẻ đứng người của Diệu Khanh khi thấy bức ảnh đó, con bé nhếch môi cười nhạt, không tiếc lời chất vấn. Sao? Chị không còn gì để cãi nữa, đúng không? Tiếng nói của Ngọc khiến Diệu Khanh choàng tỉnh. Cô vội tiến lại gần con bé để giải thích. Ngọc, em bình tĩnh, nghe chị giải thích một chút được không? Không bao giờ. Những lời chị nói lúc này chỉ bao biện cho hành động sai trái của mình thôi. Em hiểu lầm rồi. Chị và Tùng chỉ ôm một cái coi như lời chào tạm biệt. Hai người từng yêu nhau thì cái ôm này chỉ đơn giản để chào tạm biệt thôi sao? Ngọc đai nghiến hỏi cô, trong ánh mắt không giấu được vẻ cay độc, ngoa nghiệt. Dường như bao nhiêu tức giận trong Ngọc đều bộc phát hết ra, khiến con bé chẳng đủ bình tĩnh để nghe Diệu Khanh nói thêm lời nào. Và hơn hết, lúc này Diệu Khanh mới chợt nhận ra Ngọc hoàn toàn biết về quá khứ của cô và Tùng. Em biết chuyện này sao? Đúng vậy, cái lần tôi dưỡng thương ở nhà chị, tôi ngó ra cửa sổ, vô tình thấy hai người đang quấn quýt ôm nhau trong ngõ. Lần đó tôi hứng gió để bị xuất huyết giữa đêm là tại chị. Cái cảnh hai người ôm nhau khiến tôi không dám tin tới mức phải mở cửa sổ, nhòi người ra ngoài để nhìn cho thật kỹ. Tất cả là tại chị. Chính chị đã khiến tôi không thể mang thai được nữa. Ngọc nói rất nhiều, nói một tràng dài khiến Diệu Khanh phải ngỡ ngàng. Cô cứ đứng đó trơ mắt nhìn Ngọc. Chính cô không thể ngờ được con bé lại biết nhiều chuyện như vậy dù cô đã giấu. Nhưng người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác sao? Ngày đó còn chơi với nhau, Diệu Khanh luôn cho rằng những việc mình giấu giếm Ngọc là để bảo vệ con bé. Nhưng không ngờ, nó lại trở thành thứ vũ khí để Ngọc đâm ngược lại cô như thế này. Nước mắt Ngọc rơi ướt đẫm cả khuôn mặt, hai mắt nó hằn học nhìn cô một phút không rời. Diệu Khanh cảm thấy bây giờ mình nói bất cứ điều gì cũng đều vô dụng vì Ngọc chắc chắn không nghe. Cô quay lưng trở vào phòng bếp và chỉ để lại một câu nói. Em nghe cho kỹ, chị chỉ nói một lần duy nhất. Chị và Tùng đã chấm dứt trước khi chị lấy chú em. Và cái ôm tối hôm đó chỉ đơn giản là cái ôm tạm biệt của những người bạn. Diệu Khanh muốn bỏ đi, nhưng Ngọc nhất quyết không cho. Con bé kéo giật vai cô lại, ép cô phải đối diện với mình. Chị đừng có ngụy biện. Tôi và anh Tùng đã bên nhau chục năm, tại sao chị lại chen chân vào chứ? Lúc đó chị không hề biết mối quan hệ giữa em và anh ấy. Trong nhà kho đó, tôi đã kể với chị một lần rồi. Sau hôm đó, quan hệ của chị và Tùng cũng kết thúc. Chị không chờ chẽn đến mức đâm sau lưng bạn thân của mình như vậy đâu. Diệu Khánh vẫn chân thành trả lời Ngọc từng câu một, với mong muốn duy nhất là con bé chịu lắng nghe. Nhưng mọi thứ đều vô ích. Ngọc thà quy chụp mọi tội lỗi cho cô, chứ không chấp nhận những khuyết điểm trong tình cảm của con bé và Tùng. Đúng lúc này thì Thắng trở về nhà. Mới đi đến phòng khách, anh đã nhìn thấy Diệu Khanh và Ngọc đang giằng co nhau. Hai người đang làm gì đấy? Ngọc thấy chú mình về thì vội buông Diệu Khanh ra. Con bé nhặt điện thoại rơi xuống dưới đất rồi chạy ra chỗ Thắng. Nhìn hành động của Ngọc, Diệu Khanh biết ngay là con bé sẽ mách lẻo mọi chuyện cho anh, nên cô cũng chẳng thèm ngăn cản. Diệu Khanh đứng dựa người vào cánh cửa phòng bếp để dõi theo phản ứng của Thắng ra sao. Sau khi nghe Ngọc kể lể trình bày hết một lượt, Thắng tỏ ra bình tĩnh hơn cô tưởng. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, chỉ đơn giản hỏi nhẹ một câu. Em có gì muốn nói không? Diệu Khanh không biết nên vui hay buồn. Thắng hỏi vậy là cho cô một cơ hội giải thích hay muốn nghe những lời ngụy biện từ cô. Diệu Khanh lắc đầu cười nhạt. Em giải thích thì anh sẽ tin em chứ? Chưa bao giờ Diệu Khanh cầu mong cái gật đầu của Thắng như lúc này. Bây giờ trong mắt kẻ khác, cô chính là người phụ nữ không đoan chính, có chồng nhưng vẫn ôm ấp bạn trai cũ, như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi mênh mông không tìm được bến đỗ. Mong ước nhỏ nhoi của Diệu Khanh lúc này chính là Thắng trở thành điểm tựa cho mình. Nhưng đáp lại mong chờ của cô là sự im lặng của anh. Thắng đứng yên đó chân chân nhìn cô không chớp mắt, cả không gian trở nên lặng thinh bởi đối phương không thể cho nhau một câu trả lời như mong muốn. Ngọc thấy thế nên được đà nói thêm. Chú nhìn xem, chị ta hổ thẹn quá nên không dám mở miệng ra giải thích câu nào. Đáng lẽ chú nên đề phòng chị ta, một con ca kích quán 3X thì có gì tốt đẹp, ngoại trừ khuôn mặt có nét giống mẹ cháu mà chú lại mau chóng rước về làm vợ chứ. Rồi Ngọc tiến đến trước mặt Diệu Khanh, con bé chỉ tay vào mặt cô, nói một câu mà cả đời này Diệu Khanh không ngờ đến Ngọc sẽ thốt ra câu đó với mình. Cơ thể chị vốn là đồ chơi của bọn đàn ông đến quán bar, thì đêm đó người đáng bị bọn chúng cưỡng bức phải là chị chứ sao lại là tôi? Tại sao bọn chúng bỏ qua một con điếm có thể phục vụ mình mà vấy bẩn cơ thể tôi chứ? Câu nói của Ngọc không chỉ khiến Diệu Khanh chết sững mà khiến Thắng cũng phải kinh ngạc. Tất cả những người có mặt ở đây đều không thể ngờ được Ngọc lại thốt ra câu nói độc địa như vậy. Câu nói ấy đã đi quá giới hạn chịu đựng của Diệu Khanh. Cô không nể mặt ai ở đây, thẳng tay giáng cho Ngọc một cái tát thật đau, khiến nó ngã khuỵu xuống đất. Tuyết đứng gần đó nhanh chóng tiến lại gần đỡ Ngọc. Cô ta cố tình thêm mắm dặm muối. Sao cô đánh con bé chứ? Có phải Ngọc nói đúng tim đen của cô nên cô sợ rồi phải không? Im miệng! Diệu Khanh đành giọng cảnh cáo Tuyết. Cô ta sợ quá vội im bặt, không dám ho he câu nào. Diệu Khanh nhìn Thắng, anh vẫn không có phản ứng gì sau cái tát vừa rồi cô dành cho cháu anh. Cô nhếch môi cười nhạt, ngồi xuống ngang tầm mắt với Ngọc. Con bé tưởng Diệu Khanh làm gì mình nên vội ngồi thụt lại, vẻ mặt không giấu nổi sự hốt hoảng sợ hãi. Còn Diệu Khanh chẳng muốn làm gì hết, cô chỉ tay vào mặt Ngọc và thẳng thắn nói. Nhớ cho kỹ những câu nói vừa rồi của cô, coi như trước đây tôi mù nên mới giúp sai người. Từ nay trở đi, đừng coi tôi là bạn bè nữa. Lúc này Thắng mới tiến lại gần đỡ Ngọc dậy. Anh không nói lời nào với Diệu Khanh mà chỉ quay ra dặn dò tài xế đưa Ngọc về. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây sẽ chấm dứt. Không ngờ Ngọc chưa rời đi thì người làm từ trên gác chạy về phía Diệu Khanh. Trên tay cô ta còn cầm hộp thuốc màu trắng và hỏi cô. Bà chủ, hộp thuốc tránh thai này đã hết, có cần tôi mua hộp mới không? Thắng đi thẳng đến chỗ người làm cầm lọ thuốc lên xem. Đôi mày anh nhíu lại khi đọc từng dòng chữ ghi bên ngoài hộp thuốc. Diệu Khanh hồi hộp lo lắng, không biết anh sẽ phản ứng ra sao, tức giận mắng cô một trận hay đuổi cô ra khỏi nhà. Đến giờ phút này, không hiểu sao Diệu Khanh cảm thấy mọi quyết định của anh chẳng còn quan trọng nữa, vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô đứng đó, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của anh, nhưng thái độ của Thắng làm cho Diệu Khanh cảm thấy bất ngờ. Anh nắm chặt hộp thuốc đó vào trong lòng bàn tay, rồi yên lặng đi lên gác. Không một lời mắng mỏ, không một lời trách móc, vậy mà chẳng hiểu sao Diệu Khanh còn cảm thấy nặng nề hơn. Cô quay người đi vào trong bếp, mặc kệ những người ngoài kia. Vì ban nãy cô không tắt bếp nên canh chảo hết ra ngoài. Diệu Khanh nhìn nồi canh đã cạn vơi đi một nửa mà chỉ biết thở dài. Cô loay hoay dọn dẹp lau bếp thật sạch, nhưng do tâm trạng bất ổn khiến mất tập trung, cánh tay vô tình quệt vào làm đổ cả nồi canh xuống đất. Chuyện xui rủi xảy ra khi cả nồi canh cô đổ ụp vào chân trái. Diệu Khanh hét toáng lên, ngồi xuống ôm lấy chân mình mà suýt xoa. Liệu hôm nay có phải là ngày xui không mà hết chuyện này đến chuyện kia kéo đến cùng lúc khiến cô không kịp trở tay. Chân đau vì sưng tấy khiến cô không thể đứng lên được. Diệu Khanh cứ ngồi đó rơm rớm nước mắt khóc. May sao bác Liên chạy vào giúp cô dọn dẹp đống đổ vỡ và đỡ cô ngồi lên ghế. Khi bác dọn xong, bác ấy lấy cho Diệu Khanh hộp thuốc trị bỏng. Bà chủ, bôi tạm thuốc này để làm dịu vết bỏng rồi ra xe để người làm chở đi khám. Diệu Khanh lắc đầu nguẩy nguẩy. Dạ không cần đâu bác, cháu bôi thuốc một tí là được. Bác Liên quản gia thấy Diệu Khanh cứng đầu thì chẳng biết khuyên bảo làm sao. Bác thở dài ngao ngán khi nhìn thấy Diệu Khanh ngồi đó lủi thủi bôi thuốc. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Bác có tin những lời Ngọc nói về cháu không? Diệu Khanh ngước mắt lên hỏi bác Liên. Giờ cô tranh vênh vô định tới mức muốn tìm một người thật lòng tin tưởng mình. Nhưng câu trả lời nước đôi của bác Liên khiến Diệu Khanh một lần nữa rầu rĩ. Có những chuyện chủ nhà nói, người làm chỉ được phép nghe và không được phán xét. Mong cô hiểu cho. Diệu Khanh gật đầu thông cảm cho bác Liên. Ngồi bôi thuốc một lát, thấy vết bỏng ở chân đã mát dịu đi một chút, thì Diệu Khanh mới trở về phòng. Bước vào phòng ngủ, cô thấy Thắng ngồi gục mặt trên giường. Đôi vai to lớn ấy không hiểu sao trở nên nặng trĩu, mệt mỏi tới vậy. Có những chuyện dường như hôm nay chưa phải lúc để giải thích tường tận. Diệu Khanh không tiến lại gần giường ngủ, cô ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, tạm thời tránh xa Thắng. Thế mà chẳng ngờ cô mệt quá thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ, cô cảm thấy có vòng tay ấm áp ôm cô về giường. Khi người đó đặt cô nằm xuống, Diệu Khanh vòng tay ôm lên cổ anh. Nhưng cuối cùng, Thắng vẫn gỡ tay cô ra. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng đóng cửa sầm một cái. Những ngày sau là những ngày địa ngục đối với Diệu Khanh. Vết bỏng dưới chân khiến cô đi lại tập tễnh, lê mãi mới xuống dưới nhà. Dường như vết bỏng ngày một nặng hơn, nhưng Diệu Khanh vẫn không chịu đi bệnh viện. Cô nhắn tin cho Thắng, muốn anh về chở cô đi khám, nhưng anh không xem tin nhắn cũng không trả lời. Dạo gần đây, Diệu Khanh không thấy anh ở nhà, Tuyết cũng đi đâu mất hút. Trong lòng cô chợt dấy lên bao nỗi sợ hãi. Thắng từng nói, anh đến với cô vì có khuôn mặt hao hao giống chị dâu của anh. Người mà anh thầm thương, mãi mãi không thể chạm vào được, nên muốn cô ở cạnh để khỏa lấp nỗi trống vắng này. Bây giờ sự xuất hiện của Tuyết là em gái của mẹ Ngọc, người có gương mặt giống với người trong lòng Thắng đến 80%, thì liệu anh có vứt bỏ cô không? Nghĩ tới đây mà trong lòng Diệu Khanh dầu dĩ vô cùng. Cô ghét bị vứt bỏ, cô ghét bị thay thế. Một giây phút nào đó, Diệu Khanh chợt nhận ra tình cảm của mình đối với Thắng dần biến đổi trở nên phức tạp. Cô sợ anh giận dỗi mình, sợ anh bỏ rơi mình. Cô sợ đánh mất Thắng. Lẽ nào tình cảm của cô dành cho anh không chỉ đơn giản là trả nợ ân tình nữa hay sao? Hình như đúng vậy rồi. Cô đã bị rung động bởi sự quan tâm của Thắng, rung động bởi cách anh hùa theo cô bày trò. Cách anh nuông chiều cô đã thật sự khiến cô siêu lòng rồi. Như vậy Diệu Khanh càng không thể để mất anh. Cô phải mạnh mẽ lên để giữ chặt lấy Thắng bên mình. Cô đang là vợ hợp pháp cơ mà, sợ gì cái loại như Tuyết chen ngang cơ chứ. Nghĩ là làm, nhưng trước tiên cô phải đến bệnh viện chữa lành cái vết bỏng này đã. Trong quá trình chữa trị vết bỏng, Diệu Khanh đã nghiệm ra một điều: không được phép gục ngã trước mặt đối thủ. Tuyết đã trở về nhà, chẳng biết cô ta có gì mà hoang hoang lắm, đi ra đi vào cứ lườm đều Diệu Khanh một cái mới chịu được. Cái con hồ ly tinh này khiến Diệu Khanh vô cùng ngứa mắt, nhưng cô mặc kệ nó. Tuyết muốn làm gì thì làm, cô vẫn đỉnh đương ngồi tập trung ăn uống. Có vẻ cô ta nhận ra không chọc tức được cô nên đành hậm hực đi lên gác. Đến thứ bảy tuần này đã là 2 tuần sau khi Ngọc đến nhà làm loạn, Thắng không về nhà. Diệu Khanh gọi điện nhắn tin cho anh rất nhiều lần nhưng đều không được. May sao cô có số điện thoại của Đạt nên có thể biết chút thông tin từ anh qua cậu ta. Diệu Khanh thở dài, tắt màn hình điện thoại rồi tập trung đọc sách. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.